Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Tachibana Kippi. Cuối cùng có ra sân cơ hội. Tiêu Dạ mắt sáng lên, nhẹ mở miệng cười, cho nên nhanh lên trở về a. Bên này đều đã bắt đầu đánh đơn ba, chẳng mấy chốc sẽ ngươi ra sân đâu. Momoi-chan bất đắc dĩ nói. Tiêu Dạ mắt nhìn Seigaku tranh tài tình huống, một lát sau thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía số một đấu trường mà đi. Tình huống thế nào? Có chút ra ngoài ý định. Momoi Sasuke trầm ngâm mở miệng. Đánh kép 2 chúng ta thắng, nhưng đánh kép 1 thua. Đối phương có cái tốc độ hình cầu thủ, tại đánh kép bên trong biểu hiện rất tốt. Hiện đang tiến hành chính là đánh đơn 3. Đánh cho cũng không dễ dàng. Hayaway đánh kép 1 là Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto. Tổ hợp này có thể nói tương tính rất tốt. Có thể thắng cũng tại trong dự tính. Nhưng đánh kép 2, Shishido Ryo cùng Otori Chawero. Đây không phải cố định đánh kép tổ hợp, mà là gần đoạn thời gian mới bắt đầu luyện tập. Bất quá, coi như thế, cái này thực lực của hai người cũng rất xuất chúng. Kết quả thua, cái này lệnh Tiêu Dạ có chút kinh ngạc. Hiện tại là đánh đơn 3. Tiêu Dạ một mặt hướng Hayaway đấu trường đi đến, một mặt hỏi, đối thủ là ai? Một thiên tài. Momoi Sasuke thoáng ngưng trọng nói. Trước đó bỏ qua, không nghĩ tới Fudomin cũng có loại thiên tài này hình cầu thủ tồn tại. Thiên tài, Tiêu Dạ nhíu mày, lập tức nghĩ đến Fuji Shiusuke. Ân, rất có bóng tennis trời điểm. Tên gọi Ibu Shinji, tóm lại, ngươi tự mình tận mắt nhìn cũng biết rồi. Nhanh lên trở về a. Momoi-chan thúc giục nói. Ok, cúp điện thoại, Tiêu Dạ thoáng bước nhanh hơn. Mới từ một chỗ ngoặt đi ra, đối diện liền có một bóng người chạy tới. Tiêu Dạ vô ý thức dừng bước, đồng thời tay phải tìm tòi, tay mắt lanh lẹ nắm lấy đối phương cánh tay. Thật có lỗi, tiếng kinh hô vang lên. Tiêu Dạ cái này mới nhìn rõ đối phương, một cái màu quýt tóc dài nữ hài tử. Không có đụng vào ngươi đi, nàng có chút áy náy nói. Không có việc gì, Tiêu Dạ mỉm cười nói. Cẩn thận một chút a, người ở đây rất nhiều, nếu như không phải ta, khẳng định bị đụng phải. Nghe vậy, nữ hài tử hiện lên vẻ kinh ngạc, ngửa đầu nhìn qua Tiêu Dạ, nội tâm lại thầm giật mình. Tốt phản ứng nhanh tốc độ, đại khái là không, 15 giây khoảng chừng, như thiểm điện đỡ lấy nàng. Người cũng là tuyển thủ dự thi, nàng hiếu kỳ hỏi. Tiêu Dạ giờ phút này phủ lấy áo khoác, đồng phục của đội bị giấu ở nội bộ, nhưng có loại này phản xạ thần kinh người. Nàng vô ý thức như thế suy đoán. Đúng vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Thấy đối phương không có việc gì, liền không lại dây dưa. Lập tức sẽ đến phiên ta so tài. Như vậy, gặp lại, lưu lại một câu về sau. Tiêu Dạ lập tức vòng qua đối phương, bước nhanh chạy hướng đấu trường. Tuyển thủ sao? Màu quýt phát nữ hài tử nhìn qua Tiêu Dạ bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì, không biết là cái nào chi đội bóng. Không đúng, so với cái này, Fudomin đấu trường ở đâu a? Giống như lạc đường, ngoặc kép, không nói đến này một ít khúc nhạc dạo ngắn. Tiêu Dạ một đường chạy mau, bỏ ra hơn 5 phút, cuối cùng từ B khu, chạy tới A khu, số 1 bóng tennis trận. Hayaway vs Fudomin, trận thứ 3, đánh đơn 3, Hayaway Kabaji Munehiro vs Fudomin Ibu Shinji, so điểm 5-3, Kabaji Munehiro dẫn trước. Kabaji Munehiro, Hayaway chính tuyển thứ nhất, thân cao 190cm, thể trọng 85kg, là lực lượng cùng kỹ thuật đều xem trọng vạn năng hình tuyển thủ, có được tinh khiết xích tử chi tâm. Ngày bình thường rất tôn kính, kính nể Atobe Kigo, có chút hướng tùy tùng phát triển xu thế. Nhưng luận cá nhân thực lực, người này có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Tiêu Dạ có cùng hắn giao thủ qua, vẻn vẹn lực lượng mà nói, không kém hắn. Gia hỏa này vậy mà thua 3 cục. Chấm ngoặc kép, hướng phía ghế dự bị đi đến. Tiêu Dạ cảm thấy ngoài ý muốn nói. Đối thủ rất phiền phức sao? Ngươi trở về. Atobe Kigo liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Là có hơi phiền toái. Nhưng hắn có thể thắng. Nghe vậy, Tiêu Dạ ngồi xuống. Đồng thời nhìn về phía đấu trường. Tranh tài đã đến Kabaji Munehiro điểm thi đấu. 40-15. Kabaji Munehiro phát bóng. Làm có được xuất sắc lực lượng cầu thủ. Kabaji Munehiro phát bóng cũng rất nhanh. Nhưng Tiêu Dạ vẫn là nhạy cảm phát hiện dị thường. Tay phải hắn xảy ra vấn đề. Tiêu Dạ nhỏ giọng hỏi. Ân, Momoi Sasuke gật đầu. Đối thủ một mực đang đánh lên xoáy cùng dưới xoáy. Lợi dụng giống nhau lực đường phương hướng khác nhau xoay tròn. Công kích Kabaji tay phải. Để hắn xuất hiện tạm thời tê liệt. Tạm thời tê liệt. Cái này Tiêu Dạ biết. Nhưng rất hiếm thấy. Lợi dụng tấp nập hoán đổi cầu chuyển hướng. Để đối thủ mỗi một lần nhận banh. Đều dùng tương phản phát lực phương thức. Dần dần. Cơ bắp liền sẽ xảy ra vấn đề. Dễ dàng tạo thành đột nhiên. Cơ bắp lâm vào tê dại trạng thái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này. Tại bóng tennis trong trận đấu. Cơ bản có thể quyết phân thắng thua. Có chút lợi hại a. Loại này hiếm thấy kỹ xảo cũng sẽ. Tiêu Dạ nhíu mày. Nghiêm túc đánh giá đến Fudomin tuyển thủ. Ibu Shinji. Người này giữ lại bên trong điểm tóc dài. Một mặt lãnh khốc biểu lộ. Nhưng giờ phút này xuất mồ hôi lượng rất lớn. Hiển nhiên đối mặt Kabaji Munehiro. Hắn cũng đã có rất gian nan. Sân bóng bên trong. Tranh tài lâm vào giằng co. Song phương đều tại tranh đoạt cái này liên quan khóa một cầu. Một mực đánh tới thứ 17 cái vừa đi vừa về. Ibu Shinji mới bởi vì thể lực quá độ tiêu hao. Dẫn đến tách rời. Nhận banh chậm nửa nhịp. Cứ việc đánh trở về. Nhưng lập tức liền bị Kabaji Munehiro một kích chí mạng. Một phát nặng nề xuyên qua cầu. Tranh tài kết thúc. Hayaway. Kabaji Munehiro chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. Theo đánh đơn 3 kết thúc. Hayaway 2-1. Tạm thời dẫn trước. Thứ 4 bàn. Đánh đơn 2. Hayaway Tiêu Dạ vs Fudomin Tachibana Kippi. Mời song phương tuyển thủ ra trận. Trọng tài tiếp lấy tuyên bố. Tachibana Kippi. Nghe được cái tên này. Tiêu Dạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó. Hắn liền đến mãnh liệt kịp phản ứng. Tachibana Kippi. Fudomin bộ trưởng. Nam. Năm cả nước cấp cao thủ. Nhưng lựa chọn là đánh đơn 2. Không phải áp trục đánh đơn 1. Rất hiển nhiên. Fudomin là muốn tránh đi Atobe Kigo. Tại 4 bàn bên trong. Lấy được thắng lợi. Thì ra là thế. Đáng tiếc. Kế hoạch của bọn hắn thất bại. Gặp đây. Atobe Kigo nhịn không được nhìn hắn một cái. Người ngược lại là minh bạch rất nhanh. Tại Fuji Shiusuke trước đó. Người trước tiên cần phải đánh thắng hắn. Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Bình tĩnh từ bóng tennis trong túi. Xuất ra tự mình mới vừa vào tay không bao lâu thần cấp vợt tennis. Sau đó đứng dậy đi hướng đấu trường. Ta tương đối chờ mong. Hắn có thể bức bách ta xử xuất trình độ gì thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.